Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Đông Tây Thị Thục Lan chính là cảm thấy bản thân thật may mắn khi hắn lật bàn trong thư phòng của hắn, chứ không phải ở Hinh Thần Uyển. Nếu hắn dám phá hủy thư phòng của nàng, nói không chừng nàng sẽ mắng hắn một trận, sau đó cuộc sống thái bình sẽ chấm dứt. Nếu kích động hơn một chút mà mắng không lưu tình, vậy thì hành trình xuyên thành của nàng hẳn là kết thúc ở đây. May mắn, quá may mắn đi. Đông Thục Lan thở phào một cái, chỉ thiếu lấy tay vỗ ngực định thần mà thôi. Ô Lạc Na Lạp Thị bị động tác của nàng chọc cho buồn cười. Nhà đầu này nghĩ cái gì cũng đều viết lên mặt hết. Muội ấy, trong đầu chỉ toàn sách là sách, không nghĩ được chuyện gì khác sao? Những người khác bây giờ chắc hẳn đang nghĩ cách khiến cho gia bớt giận, bớt phiền. Còn muội lại cảm thấy may mắn vì hôm qua gia không phát họa ở thư phòng của muội, gây họa cho sách bảo bối của muội. Phúc Tấn, chuyện của nam nhân họ tự giải quyết được, chúng ta cần gì phải hao tâm tổn sức. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng ta đều không rõ ràng lắm, khuyên cũng không khuyên nổi, nói chuyện cũng không nói trúng trọng điểm, biết đâu lại chọc người giận thì sao? Gia tức giận như vậy, người nên yên tâm mới đúng. Nếu mà sau khi nghe được tin tức, gia chẳng nói chẳng rằng, cứ giữ thái độ âm trầm, thì người mới nên lo lắng gia có khả năng bực bội mà thành bệnh. Thục Lan thấy cứ như bây giờ cũng không có gì đáng lo cả. Gia giận thì cũng giận rồi, chắc sau đó sẽ tĩnh tâm để nghĩ đối sách. Còn chúng ta, trước thế nào thì giờ cứ tiếp tục như thế ấy là được rồi. Mùa nói vậy đúng là không uổng công đọc sách. Ta vẫn còn đang nghĩ mấy thứ trong sách của muội có phải điểm méo mó linh tinh cả không, giờ mới biết hóa ra không phải hoàn toàn, vẫn còn có chỗ có ích. Chủ tử, Lý Trác Phúc Tấn cùng nhị A Ca tới thỉnh an người. Thúy Châu thấp giọng bẩm báo. Đồng Thục Lan mượn cơ hội đứng dậy cáo từ. Ô Lạc Na Lạp Thị cũng không giữ, chỉ dặn thêm một câu. Nếu già tới viện của muội, muội cũng nên khuyên bảo vài câu. Thục Lan, ta biết muội cơ trí, nhiều ý kiến của muội gia cũng lắng nghe, cũng ghi nhớ. Muội không cần quá coi thường bản thân, nếu có thể thì hãy giúp gia phân ưu một chút. Dạ Phúc Tấn, Thục Lan nhớ kỹ, Thục Lan xin cáo lui. Ra khỏi viện Phúc Tấn, Thục Lan vội nói với Tiểu Thúy ở bên cạnh. Mấy hôm nay có chút đặc biệt, ngồi nhanh nhạy chút, lưu tán gẫu đừng nói chuyện linh tinh, đừng làm chuyện ngu ngốc. Dạ, Tiểu Thúy nhớ kỹ. Hai người trở lại Hinh Thần Uyển, vừa bước vào phòng khách liền cảm nhận được một bầu không khí nặng nề, đè nén, khiến cho người ta hít thở không thông. Lạ thật, bây giờ là mấy giờ? Đồng Thục Lan vừa lùi khỏi phòng khách hai bước, vừa ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời. Giờ hẳn là buổi sáng. Sau giờ này, vị đại gia kia đã đến thư phòng của nàng điên cuồng gây sức ép rồi. Với lại, bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, không phải hắn sẽ bề bộn như việc sao? Thục Lan lại bước vào phòng khách, nàng liếc nhìn về phía thư phòng. Quả nhiên, áp tháp chính là từ nơi đó ùng ùng kéo đến. Nhìn hai thị vệ canh cửa đứng ở nơi đầu gió mà xem, sắp bị hồng thành tượng đá đến nơi rồi. Hỏng, hỏng hẳn rồi. Đồng Thục Lan nắm tay trái, đập bợp vào lòng bàn tay phải. Đáng lẽ trước khi ra ngoài, nàng phải vào thư phòng, đem hai quyển sách về phòng ngủ mới đúng. Bây giờ thư phòng chính là nơi trùng trùng nguy hiểm, nàng không có dũng khí đứng đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa, căn cứ vào nguyên tắc việc khó bó tiền, nàng không thấy tiền công thì nhất định không đi mạo hiểm. Bạn học Đông Thục Lan quyết đoán ra quyết định, sau khi về phòng thay quần áo thì sẽ tới phòng bếp làm vài món ăn để giết thời gian. Nhưng tất nhiên là nàng động khẩu, Tiểu Thúy động thủ rồi. Chỉ tiếc đời không như là mơ. Sau khi Thục Lan thay quần áo xong xuôi, vừa bước chân ra khỏi phòng liền bắt gặp Lỗ Thái. Hắn nhìn thấy Đông Thục Lan, vội vã ôm quyền. Thứ Phúc Tấn cát tường. Thục Lan suy sụp cúi mặt. Vốn rất cát tường, nhưng người chút xong thì chẳng còn cát tường nữa rồi. Quả nhiên, đại nhi cách trong thư phòng nhanh nhẹn bước ra ngoài. Thứ Phúc Tấn, ra cho mời. Đông Thục Lan liếc xéo Lộ Thái một cái, rồi bước vào khu vực áp tháp. Bốn lần ra cát tường. Ừ. Thứ Phúc Tấn cát tường. Một người nhìn như sư gia ôm quyền thi lễ với Thục Lan.

dần chân đem tiểu nữ nhân bên cạnh ôm vào lòng, kề sát tai nàng, hỏi nhỏ. Hơi thở khi hắn nói chuyện không chỉ thổi vào tai của Thục Lan đến ngứa ngáy, mà còn khiến cho nàng không sao ngủ yên được. Nàng giơ tay lên gãi gãi. Phế rồi thì không lặp lại được chắc. Giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn. Mặc dù đấy là chuyện có một không hai, nhưng cái gì cũng cần có tiền lệ, không phải sao? Ý của nàng là... Xem ra ngài cũng không thích học lịch sử, giống Tiểu Thập Lục. Thục Lan nhắm mắt lại, nói rất quả quyết. Ngài tốt nhất nên đến thỉnh giáo Phúc Tấn đi, dù sao trước đây Phúc Tấn cũng từng làm nữ quan. Dận Chân vô cùng bất đắc dĩ, lấy tay xoay mặt Thục Lan lại, dùng sức hôn một phát vào cái miệng đang lải nhải liên tục kia. Lạc đề rồi. Nàng khẽ mở đôi mắt mờ mịt, ngáp lớn một cái, rồi nhắm luôn mắt lại, biểu môi. Không lạc đề đâu. Trong lịch sử, người nào chẳng giống người nào. Lúc Chu Linh làm hoàng đế, thì mưu toan chiếm đoạt ngôi vị, không cần biết bản thân có đủ năng lực hay không. Đến lúc được làm hoàng đế rồi, lại lo lắng có người sẽ chiếm ngôi của mình. Cho nên, Hoàng A Mã mới làm như vậy sao? Đó là đương nhiên, Hoàng thượng còn đang lo không có chứng cứ ấy. Lúc trước, vị trí thái tử ổn định vững chắc, cho dù Hoàng thượng có đoán được ai là kẻ nuôi giả tâm, hành động âm thầm, thì ngài cũng không có chứng cứ để trị tội. Lần này làm loạn một hồi, xem ra kẻ nào thiếu kiên nhẫn, lộ ra sơ hở là ngài có thể bắt lấy. Cái này gọi là không bỏ được con thì không bẫy được sói. Nên nhớ, tùy dạng đế, phải giả là một đứa con có hiếu thảo trong suốt 18 năm mới có được ngôi vị hoàng đế. Đường kim hoàng thượng lại thông minh gấp trăm lần Tùy Văn đế. Thật đáng ghét, Tứ Tứ cũng là tên xấu xa, không cho người ta chợp mắt. Hắn chẳng khác gì mấy nữ nhân Đông gia tự cao tự đại, vừa liều mạng thôi miên nàng, vừa cấm nàng không được ngủ. Đã thế, Tứ Tứ còn đem người ta hành hạ đến mức không còn khí lực, rồi mới hỏi đông hỏi tây. Quá đáng ghét mà. Nghĩ xong, tiểu nữ nhân rất khí khái xoay người đi, lấy cây gái đối diện với đại gia nhà nàng. Chỉ tiếc, mỗ nữ thần trí mơ hồ, quên mất bản thân đang ở chỗ nào. Nàng bây giờ không chỉ nằm trên giường, mà còn đang dán tay lồng ngực trơn láng nhẵn nhụi có một vị đại gia nào đấy. Cũng bởi vậy mà lúc bạn học Thục Lan xoay người, một bộ phận nào đấy của nữ nhân không tránh khỏi sát vào một bộ phận khác của nam nhân. Dục hỏa không nhịn được lần nữa dâng cao. Dận Chân lập tức từ phía sau thẳng tiến, bắt đầu vận động. Rốt cuộc, nguyện vọng của Mỗ Lan cũng thành hiện thực. Nàng trực tiếp ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Khi nàng cảm giác được ánh nắng ấm áp của mặt trời, Tứ A Ca bên cạnh đã thức dậy rời đi từ lúc nào không biết. Quả nhiên, ngay sau khi chuyện Khang Hy đế phế thái tử được chiếu cáo thiên hạ, cha con Đông Quốc Cương lập tức tới tìm Đông Dây Thị Thục Lan. Đông Thục Lan vẫn đang ngồi trong phòng khách ở nhà trước chờ tiếp bọn họ. Thục Lan, chắc hẳn người cũng đã biết chuyện thái tử bị phế, ý kiến của Tứ Bối Lạc thế nào? Ngạc Luân Đại vội hỏi. Thục Lan không biết. Ngươi đừng tưởng rằng Tứ Bối Lạc rộng ái là có thể quên đi mình là người của Đông gia. Xem ra Ngạc Luân Đại là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Đông Thục Lan rụt cổ. Nhưng gia không bao giờ nói những chuyện này với Thục Lan. Thục Lan chỉ là một thứ phúc tấn mà thôi. Ừ. Đông Quốc Cương cảm thấy lời này cũng đáng tin. Quả thật, một người cẩn thận như Tứ Bối Lạc sẽ không thảo luận những vấn đề thế này với một nữ nhân. Lúc trước, lão chuyển Mạc Lan từ chỗ Tứ Bối Lạc đến chỗ thái tử để đền bù. Lão chẳng những tặng một cháu gái Thục Lan mà còn xin hoàng thượng ban hôn con gái của Tứ Phẩm Điển Nghi Lăng Trụ là nữ hổ Lộc Thị cho Tứ A Ca. Lão đã phải làm biết bao nhiêu việc như vậy, thật không thể ngờ thái tử lại là một kẻ không biết tranh đấu. Chẳng lẽ người cũng không biết chủ động tìm hiểu một chút tin tức sao? Nói thế nào, chuyện này cũng liên quan đến tiền đồ của muội muội ngươi. Đối với cô gái này, Ngạc Luân Đại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm sao Đông gia lại có thể dạy dỗ ra một kẻ ngu ngốc như vậy chứ? Ồ, qua Nhĩ Dây Thị Thái Thái đã nói. Vừa nói, Đồng Thục Lan vừa loay một xấp giấy từ trong ngực ra. Cha con Đồng Quốc Cường vừa trợn to mắt nhìn nàng. Thục Lan lật hết từ nọ đến từ kia. Tìm được rồi. Quà nhĩ xe thị thái thái, bảo Mặt Lan thông minh hơn Thục Lan, biết lo liệu, nhiều mánh khóe hơn Thục Lan. Hơn nữa mùi ấy còn là trắc phúc tấn của thái tử, để mùi ấy tìm hiểu tình hình thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Con bé bây giờ cũng không còn là trắc phúc tấn của thái tử nữa. Ngạc Luân Đại nghiến răng. Vậy có gì khác? Giọng hỏi nho nhỏ. Khác rất nhiều. Người nào đó lần nữa nghiến răng. Thật xin lỗi. Thục Lan vội cúi đầu nhận sai. Nhưng mà Mã Giai Thị A Mưu đã nói. Lại bắt đầu lật giấy. Hiện tại muốn đưa một tỷ muội cơ trí vào phủ Tứ Bối Lạc rất dễ dàng. Thật là tức cười. Đưa một đứa cháu gái khác vào phủ Tứ A Ca sao? Đợi đến lúc bọn họ nhận được tin tức mình muốn thì hoa cúc cũng lạnh rồi. Ngạc Luân Đại tức giận đến mức mặt mũi tái mét. Đồng Quốc Cường nhìn đứa cháu gái của mình rồi lâm vào trầm tư. Con bé này là ngốc thật hay là giả vờ đây? Nếu con bé ngốc thật thì chắc rằng sự đơn thuần của nó đã lọt vào mắt xanh của Tứ Bối Lạc. Nghe cũng tạm chấp nhận được. Thế nhưng một kẻ ngu ngốc sao có thể náo loạn kinh thành, tranh tài với công chúa Triều Tiên, trừ phi sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Nhưng mà nếu con bé giả ngốc thì sao? Điều này chỉ rõ thái tử đã lâm vào nguy hiểm, rất khó trở mình. Con bé phải nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Chỉ có điều nhìn ngặt nương của nó cũng không giống người có thể dạy dỗ ra một đứa bé sâu sắc tâm cơ đến vậy. Đúng rồi, lần trước cháu tỉ thí với công chúa Triều Tiên coi như cũng làm rạng danh của Đông gia trước mặt thánh thượng, Mã Pháp còn chưa chúc mừng cháu. Hả? Tạ ơn Mã Pháp. Thật ra thì Thục Lan nào có thông minh như vậy, những cái sách ứng đối đều là do Tứ Bối Lạc nghĩ ra cả. Cái này không tính là nói dối, chỉ là không nói toàn bộ, cũng không nói rõ ràng mà thôi. Nếu sinh ra hiểu lầm thì chỉ có thể trách mọi người nhìn nhận vấn đề theo cách riêng của mình. Nếu đã không tính là nói dối thì đương nhiên Thục Lan nói xong cũng chẳng sinh ra một chút chột dạ nào. Đúng đúng. Đồng Quốc Cương vừa nghe xong trong đầu liền ngàn vạn suy tính. Xem ra Tứ Bối Lạc chính là cao nhân đứng sau tất cả. Mượn tay Thục Lan lôi kéo Tiểu A Ca, mượn danh yêu sách của con bé để hấp dẫn sự chú ý của thánh thượng. Hơn nữa còn mượn thân phận của Đồng Xây Thị để phân tán sự chú ý của mọi người, khiến mọi người cho rằng Đồng gia ở sau lưng bày mưu tính kế, tranh thủ tình cảm. Trên thực tế thì cái gì tốt đều về tay Tứ Bối Lạc. Thủ đoạn thật là lợi hại mà. Xem ra Tứ Bối Lạc đã nhìn trúng sự thành thật hiền lành của cháu gái lão, biến nó thành con rối để lợi dụng điều khiển. Xem tình hình này, nếu như thái tử thật sự không còn hy vọng, Tứ Bối Lạc lại giám quốc hàng năm, được hoàng thượng nể trọng, thì hắn rất có thể sẽ là một trong những đối tượng phù hợp cho vị trí thái tử sau này. Lão nhất định phải có chuẩn bị mới được. Nghe nói Tứ Bối Lạc ngầm có giao tình rất tốt với Long Khoa Đa. Nói thế nào, Tứ Bối Lạc cũng là do một tay hiểu ý nhân hoàng hậu nuôi dưỡng trưởng thành. Trên danh nghĩa phải gọi Long Khoa Đa một tiếng cậu. Nghĩ tới đây, Đồng Quốc Cương liền không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, lão vội vàng đứng dậy cáo từ. Đồng Thục Lan cũng không ngờ mới vậy mà đã đem người dọa chạy mất. Nàng đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, đem tất cả những vấn đề có thể bị hỏi viết hết trên giấy, sau đó còn chép lại lời nói những nữ nhân lần trước để làm đáp án tương ứng. Ai ngờ một chút tác dụng cũng chưa được phát huy. À, cũng không phải. Thật ra có hai câu có tác dụng, nhưng mà lãng phí quá đi hai kinh giờ chuẩn bị của nàng đó. Xong việc, đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc hồi báo lại tình hình cho Dận Chân. Đại Nhi Cách đứng một bên mồm mép há hốc. Rõ ràng mấy tờ giấy mà Thứ Phúc Tấn lật xem là bản chép tay lần trước của hắn. Dận Chân ngầm suy luận một hồi, hắn đương nhiên đoán được Đồng Quốc Cường lúc ấy nghĩ cái gì. Hắn chỉ không ngờ Đồng Xây Thị Thục Lan lại có tâm tư đề phòng người nhà của mình đến như vậy. Buổi tối, đang lúc phẩm trà, sau khi ăn, thì Dận Chân hỏi vấn đề này. Đồng Thục Lan nhún vai. Cũng không phải là thiếp thân đề phòng người ta, chẳng qua là... Chẳng qua cái gì? Chẳng qua thiếp thân đang đọc tới đoạn sử ký thời Hán Vũ Đế, cảm thấy khá thích Vệ Thanh mà thôi. Đúng là Đông gia cũng có chút tương tự với Vệ gia lúc ấy. Quan vinh của Đông gia bây giờ đều do ông cha giành được từ trên lưng ngựa. Dù cho Đông gia có hai hoàng hậu thật đấy, nhưng đó cũng là ân điển của hoàng thượng mà thôi. Nếu Đông gia muốn tiếp tục thịnh vượng thì không thể dựa vào nữ nhân tranh thủ tình cảm của hoàng thượng được, phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, giống như Vệ Thanh năm đó vậy. Cho dù Vệ tứ phu thất sủng thì y vẫn có thể làm Hán Vũ Đế trọng dụng mình như trước. Dựa vào nữ nhân ư, chỉ có thể nở mặt nở mày được nhất thời. Suy nghĩ sáng suốt, rất tốt. Đạo lý thật quang minh chính đại. Có điều bên dưới lớp vỏ bọc đạo lý ấy chỉ là tâm tư sợ hai chữ phiền toái của tiểu nữ nhân này thôi. Theo nhận chân thấy thì Đông Tây Thị Thục Lan ngoại trừ sách thì đối với cái gì cũng trơ lì không quan tâm. Đa tạ Bó Lạc gia đã khích lệ. Đông Thục Lan thản nhiên nhận khen. Không bao lâu sau, khi thái tử bị phế, bác Bối Lạc vì phạm vào tội kéo bè kết đảng, mưu cầu trữ vị mà bị hoàng thượng bãi miễn tước vị Bối Lạc. Tiếp sau đó, Tam Bối Lạc trên triều đường khai ra việc Đại Bối Lạc yểm bùa nguyền rủa thái tử tại phủ đệ riêng, khiến cho thái tử có những hành vi thất thố, cũng đồng thời khẩn cầu hoàng thượng phóng thích thái tử. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà triều đình bão táp mưa sa, tất cả quan viên lớn nhỏ trong kinh thành cùng các thường gia có liên quan đều cảm thấy bất an, ai ai cũng lo sợ bản thân bị tra ra có liên hệ gì với một đảng phái nào đó. Những lời đồn đại bay khắp kinh thành, bao nhiêu phiên bản cũng nối nhau xuất hiện. Trong hậu viện của phụ tứ Bối Lạc, nữ nhân nào đó được nghe chuyện không biết chán, bày đủ loại hoa quả hạt dưa ra trước mặt rồi yên ổn ngồi nghe kịch. Muốn xem trò vui, đương nhiên phải có mấy thứ như nước trà hay là hạt dưa thì mới đúng vị. Vở kịch lần này đúng là diễn biến còn ngoạn mục hơn 100 lần so với phim truyền hình của 300 năm sau gộp lại. Hơn nữa mỗi lần tiểu thúy kể xong một chuyện, Thục Lan liền đưa ra bình luận cho khỏi nhàm chán. Ví dụ như chuyện của Đại Bối Lạc, rõ ràng là bị người giăng bẫy hãm hại. Đại Bối Lạc nếu muốn yểm bùa hại thái tử thì việc gì phải thực hiện ở ngay trong phủ của mình? Mà nếu hắn có làm ở phủ của mình đi nữa, thì lúc thái tử xảy ra chuyện, lẽ nào hắn không biết di dời nhân chứng vật chứng hay tiêu hủy chứng cứ đi? Lại còn mong chờ người khác vào phủ mình bắt quả tang sao? Theo Thục Lan, Đại Bối Lạc xui xẻo không biết đã làm chuyện gì tồi tệ rồi, bị Khang Hy biết được. Hơn nữa chuyện này lại vượt quá sức chịu đựng của lão nhân gia người. Cho nên ông ta mới để cho Tam Bối Lạc ra mặt, hủy cơ hội lên làm thái tử của Đại Bối Lạc, khiến cho hắn cả đời không thể ngóc đầu lên được. Nói không chừng cả chuyện phế thái tử lần này cũng do một tay Khang Hy gia sắp xếp để cảnh cáo mấy vị hoàng tử đang rục rịch, nhắc nhở bọn họ đừng quá kiêu ngạo, dùng thập tam a ca dẫn tường để cảnh cáo tứ Bối Lạc. Đây chắc là sự trừng phạt nhẹ nhất trong những vị hoàng tử có giả tâm. Dẫn đề bị tước phong vị trực quân vương, thái tử đã bị phế, Dận Nhân được phóng thích nhưng vẫn ở tạm ở Đông Cung. Thập Tam A Ca cũng được giải trừ cấm túc. Sau khi nghe được tin này, Thứ Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị lập tức cho mở tiệc mừng Thập Tam A Ca và Phúc Tấn, trên danh nghĩa là để an ủi và xả xua cho Thập Tam A Ca. Sau khi cơm no rượu say thì Thập Tam Phúc Tấn, Triệu Dây Thị ở lại hoàn huyên một vài chuyện phụ nữ với Tứ Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị. Các nam nhân thì rời đến thư phòng bàn công chuyện của bọn họ. Vừa bước vào thư phòng ở Hinh Thần Uyển, các nam nhân đã nhìn thấy một thân ảnh đang tất bật trước giá sách. Nàng đang tìm cái gì vậy? Dận Chân hỏi. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy có người lật sách nhanh như vậy. Ta đang tìm điển cố và xuất xứ của câu thành ngữ súng bắn chim đầu đàn. Bạn học Thục Lan vẫn không quay lại, tiếp tục chăm chỉ tìm trong sách, còn buộc miệng hỏi. Người có biết quyển sách nào hay không? Súng bắn chim đầu đàn sao? Đối đại trầm tư, đúng là một câu nói thâm ảo. Đúng vậy, loài sáo đen, thông minh như vẹt, cũng có thể học được tiếng nói người. Thế nhưng không được rực rỡ sắc màu như vẹt mà toàn thân đen nhánh một màu,

muội muốn viết bài thơ kia sao? Phúc Tấn Ô Lật Na Lập Thị thật sự tò mò. Đồng Thục Lan dán vào bên tai Phúc Tấn, lén lén nói thầm một câu, sau đó nàng quay người lại. Tiểu Thúy, người giúp ta đem giấy cùng bút ra đây. Mà thôi đi, để ta vào thư phòng viết, ta còn phải tìm một quyển sách, hai người chờ một lát. Thục Lan vừa bước vào thư phòng, Thập Lục liền vội vàng chạy lại gần Ô Lật Na Lập Thị. Vừa rồi Thư Phúc Tấn nói gì với Tứ Tẩu vậy? Một bài thơ hả? Nàng chưa có nói, chỉ đưa ra chút gợi ý mà thôi. Gợi ý gì vậy? Bí mật. Cái này thì giữ bí mật làm cái gì chứ? Chẳng phải chờ lát nữa sẽ biết ngay sao? Giận Lộc khó hiểu nhíu mày, ra vẻ thần bí. Chỉ trong chốc lát, Thục Lan đã ra khỏi thư phòng, cầm theo một tờ giấy giao cho Thập Lục A-ca. Mỗi đoạn một mặt, tất cả có 5 đoạn. Vừa đủ 5 mặt, nếu có người hỏi tên bài thơ này thì nói đó chính là câu đầu tiên có đoạn thứ nhất. Không thấy có phản ứng, Thục Lan liền đưa tay hơ hơ trước mặt của Thập Lục A-ca. Làm sao vậy? Ngốc rồi sao? Không phải người muốn mọi người chú ý sao? Ta nghĩ bài thơ này cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của Hoàng A Mã ngươi rồi nhỉ? Giận Lộc ngây ngốc ngẩng đầu, rồi lại ngây ngốc gật đầu. Quả nhiên khi gặp phải những chuyện thế này thì tìm đến Thư Phúc Tấn của Tứ Ca là chắc chắn thành công. Hiện tại hắn chỉ lo bài thơ này có thể làm khó cả Khang Hy Gia hay không. Tiểu Thập Lục trong đầu thầm cầu nguyện. Hoàng A Mã à, tài học của ngài là nhất đẳng đại thanh, ngài nhất định không được kém vị bác học phu nhân do chính ngài sắc phong nha. Vào ngày lễ nguyên tiêu, tuy trời chỉ vừa hửng sáng, nhưng cùng nữ thái giám khắp các cung, các viện đều đã ra ra vào vào tất bật vô cùng. Trong ngự hoa viên và trên khắp các lối đi đều treo đèn lồng cùng hoa đăng rực rỡ sắc màu. Ô Lật Na Lập Thị từ rất sớm đã dắt Hoàng Huy vào cung thỉnh an Đức Phi nương nương. Hoàng Huy khoác áo đỏ thẫm, ôm trong tay một chiếc đèn lồng hình bánh trôi bằng nửa người. Bộ dạng loạn choạng đứng không vững, phải nhờ đến ma ma đằng sau đỡ lấy. Đức Phi nương nương cười mãi không ngừng, rồi khen đứa trẻ thật dễ thương. Ô Lật Na Lập Thị cũng cười dịu dàng, giải thích. Tiểu Hoàng Huy kể từ khi nhận được chiếc đèn lồng này, liền nhất định không chịu rời tay. May mà bây giờ trời vẫn còn sớm, nên không cần chăm nến. Hàn huyên một lát, Ô Lật Na Lập Thị liền cáo từ, rời khỏi Vĩnh Hòa Cung. Sau khi đi tới ngự hoa viên, Ô Lật Na Lập Thị phân phó các ma ma hậu hạ cẩn thận. Nàng để Hoàng Huy ôm chiếc đèn lồng to đùng chơi trong ngự hoa viên, còn mình thì cùng với nha hoàn chậm rãi bước dọc hành lang ngắm các loại đèn lồng và hoa đăng. Trên đèn có đố chữ, cũng có một vài câu thơ ứng cảnh nguyên tiêu. Ô Lật Na Lạp Thị hỏi một thái giám đang treo đèn chỗ đặt hoa đăng có Thập Lục A-ca, rồi trực tiếp bỏ qua những hoa đăng khác. Sau khi nghe được những gì Đông Giai Thị chỉ điểm, xét trên góc độ nào đấy, nàng cũng ôm đầy kỳ vọng đối với hoa đăng có Thập Lục A-ca. Hiển nhiên, Giận Lộc vô cùng dụng tâm trong việc lần này. Một loạt những đèn lồng kiểu cách phức tạp, sắc màu rực rỡ vây xung quanh, ngược lại làm nổi bật chiếc đèn lồng thiết kế đơn giản của Tiểu Thập Lục. Chắc Thập Lục A-ca cố ý bảo Tiểu Thế Giám làm như vậy. Cậu nhóc đem tất cả lời nói của Thục Lan đều ghi tạc vào lòng. Thật đúng là một đứa trẻ hiếu thuận. Ô Lật Na Lạp Thị quay đầu nhìn về phía nhi tử đang chơi đùa đằng xa, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. Hoàng Huy của nàng sau này nhất định sẽ vô cùng hiếu thuận. Ngày hôm đó, khi sắc trời dần tối, tất cả đèn lồng và hoa đăng đều được đốt lên, nhất thời bao đốm sáng lung linh xuất hiện, từ xa nhìn lại vô cùng đẹp đẽ. Chỉ trừ cái bánh trôi mà Hoàng Huy ôm trong tay là không có cách nào thắp lên được. Tiểu A Ca nhất định không chịu buông nó xuống. Sau đấy, các tiểu A Ca, tiểu cách cách của các phụ khác nhìn thấy đèn lồng của Hoàng Huy ôm trong ngực cũng thèm thuồng muốn tranh bằng được. Các ma ma, tỳ nữ bảo vệ tiểu chủ nhà mình còn không kịp nữa là cả gan đốt đèn. Nếu sơ suất khiến cho bất kỳ một vị chủ tử nào bị thương thì các nàng có 10 cái đầu cũng không để người ta chém. Khi Hoàng đế Khang Hy cùng một đoàn người vây quanh xuất hiện trong ngự hoa viên, Phúc Tấn các phủ đều dắt tiểu A Ca, tiểu cách cách nhà mình lên thỉnh an. Cây bánh trôi Hoàng Huy ôm trong ngực càng trở nên bắt mắt, Khang Hy Gia nhìn dáng vẻ đáng yêu của Hoàng Tôn, lông mày cũng giãn ra. Hoa đăng này rất hay, rất hợp với cảnh. Lão Tứ, đèn người chuẩn bị đâu? Dựng chân vội dẫn Hoàng A Mã đi tới chỗ nghỉ chân phía trước. Đây là nơi hắn cho người treo đèn lồng mà bản thân chuẩn bị. Khang Hy Gia liếc nhanh qua chiếc đèn lồng không một chút sáng tạo ấy, cũ rích. Lão không nhịn được, lại nhìn qua cái bánh trôi trong tay của Hoàng Huy. Cái này so ra đẹp hơn rất nhiều. Lão không khỏi cảm thán. Lão Tứ, thật không thú vị. Nhìn xem, ngay cả tiểu Hoàng Huy cũng nghĩ ra được ý tưởng hay ho hơn ngươi gấp trăm lần. Thỉnh Hoàng A Mã trách tội. Dần chân cùng Phúc Tấn quỳ xuống nhận tội. Hoàng Huy đứng bên cạnh ôm bánh trôi, mắt to chớp chớp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khang Hy Đế phất tay áo cho hai người đứng lên. Đèn của người quá thiếu sáng tạo. Có điều chiếc đèn lồng của tiểu Hoàng Huy lại làm khá tốt. Ta không phạt nhưng cũng không thưởng. Tạ Hoàng A Mã. Mọi người tiếp tục tiến đến Phụng Bồi Hoàng Thượng ngắm đèn. Trên đèn lồng của Lão Tam đề thơ không tệ. Nhìn vẽ trên hoa đăng Lão Thất cũng không hề kém. Cuối cùng chỉ có đèn lồng của Lão Bác là mới mẻ hơn một chút. Tất cả đều được làm từ ngọc lưu ly. Phía dưới còn sâu một chuỗi hạt pha lê. Nếu bạn học thuộc lan ở đây, nhất định sẽ cảm thán mấy câu đại loại như: đây không phải là loại đèn mà mấy nhà siêu giàu có trong tivi thích treo nhất sao? Hoa đăng của cửu A-ca thiên về kỹ thuật chế tác khéo léo, có vài phần giống với đèn treo tường thời hiện đại. Ba viên ngọc lưu ly dựng thẳng, ba mặt quay về phía nến. Hoa văn trên những viên ngọc lưu ly đều là đơn sắc, nét vẽ cũng vô cùng đơn giản. Không phải là những hình thù hoa thơm chim hót như bình thường. Tất cả tạo cho người xem một ấn tượng về sự đơn giản, hào phóng. Khang Hy Gia nhìn thấy vô cùng thích, liên tiếp gật đầu. Chiếc đèn treo tường này rất khá. Người đâu? Ban thưởng. Dận Đường vội vàng bước ra khỏi đám người, quỳ xuống tạ ơn. Tài vẽ tranh của thập nhị A-ca có tiến bộ. Khang Hy Gia chỉ cần nhìn qua là biết trình đèn là do chính tay thập nhị A-ca vẽ. Về phần thập tam, Hoàng thượng bất giác lại quay ra nhìn Dận Chân phía sau một cái, lắc đầu. Thập tam dính với Lão Tứ quá lâu nên cũng càng ngày càng nhạt nhẽo rồi. Nhìn hai chiếc đèn lồng mà xem, trừ hình vẽ trang trí khác nhau thì những cái khác đều giống nhau như đúc. Nói không chừng là tại Lão Tứ lười biếng, cho người đi làm luôn hai cái đèn rồi đem một cái cho thập tam. Khang Hy không nói năng gì, bỏ qua chiếc đèn lồng hoa đăng có thập tam tiếng phụng. Lão nhìn về phía trước, tình cờ bắt gặp một chiếc đèn lồng thuần trắng cách đó không xa. Lão trực tiếp bỏ qua những hoa đăng khác rồi tiến nhanh lên vài bước. Chờ sau khi thấy được những chữ viết trên đèn, Khang Hy Gia bỗng sững lại, hai mắt sáng lên. Lý Đức Toàn cơ trí tiến lên, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc đèn lồng này để Hoàng thượng có thể đọc hết những chữ viết bên trên. Đèn này của ai vậy? Đọc xong, Khang Hy Hoàng đế xoay người hỏi lại. Thập Lục A-ca Dận Lộc vội vã chen từ trong đám đông ra ngoài, quỳ một gối xuống. Thưa Hoàng A Mã, là của nhi thần. Chẳng hiểu sao, khi ở chỗ Đông Thứ Phúc Tấn, hắn nói rất lưu loát. Vậy mà đến khi đối diện với Hoàng A Mã, tâm của tiểu Thập Lục lại cứ thấp thỏm bất an. Khang Hy đi quanh Dận Lộc một vòng, đi đến mức mồ hôi lạnh sau lưng Thập Lục đều tót ra. Khi đến mức đám người vốn đang náo nhiệt cũng trở nên yên lặng như tờ. Kiến thức thật rộng, đến ta còn không biết, học vấn của Thập Lục đều đã vượt qua Hoàng A Mã rồi. Nhi thần không gánh nổi, không dám lừa gạt Hoàng A Mã. Bài thơ này là do nhi thần từ nơi khác sưu tập được. Ồ, là chép lại sao? Khang Hy Gia gật đầu. Hoàng thượng bất giận, Thập Lục A-ca chính là xuất phát từ lòng hiếu thảo với Mật Phi nương nương mà thôi. Theo như nô tỳ biết thì bài thơ này xuất phát từ kinh thi. Thập Lục A-ca hy vọng Hoàng thượng có thể đích thân đem chiếc đèn lồng nhỏ bé này đến cho Mật Phi nương nương. Ô Lạc Na Lạp Thị bước ra khỏi đám người, quỳ xuống đất tha cho Thập Lục A-ca giải thích. Quần tâm khó dò, nhanh chóng giải thích rõ ràng vẫn hơn. Tất cả mọi người trong Ngự Hoa Viên đều biết đích phúc tấn của phủ Tứ Bối Lạc nổi danh tốt bụng. Có điều nàng hiểu rõ nội dung bài thơ ghi trên đèn của Thập Lục, Thập Lục lại có giao tình rất sâu với một vị bác học phu nhân trong phủ của Tứ A Ca, nên rất có thể bài thơ này là từ tay của vị phu nhân kia mà ra. Nếu đúng như vậy thì hoàng thượng giật mình cũng không có gì là kỳ quái. Sau khi các sự việc được sâu chuỗi, không khí cũng có phần thả lỏng hơn trước. Chỉ có điều đây là bài thơ nào mà có thể khiến cho đương kim hoàng thượng cũng phải giật mình. Lòng hiếu kỳ của mọi người cũng dâng cao. Khang Hy nhìn qua một lượt, biểu cảm có đại đa số những người có mặt đều được lão thu vào trong mắt. Đứng lên đi. Lý Đức Toàn, cho người chép lại bài thơ này vào giấy, sau đó đưa đèn đến chỗ của Mật Phi, thông báo rằng tối mai ta sẽ dùng cơm ở đó. Rõ. Tạ ơn Hoàng A Mã. Dận Lộc vội ôm quyền đứng lên, tiếp đó lại quay ra tạ ơn Tứ Tẩu. Mọi người cũng đi tới đọc qua đi, ai đoán ra tên có bài thơ này, trẫm sẽ có thưởng. Vừa rồi Ô Lạc Na Lập Thị cũng đã gợi ý, bài thơ này xuất phát từ Kim Thi. Dạ. Mấy vị A-ca tiến lên, thập A-ca dẫn Nga vừa liếc qua đã dẫn đầu lui ra ngoài. Hắn cứ đứng một bên xem náo nhiệt thôi. Không cần nhìn cũng biết, lần này hắn không có đất diễn. Không biết đồng thư Phúc Tấn này lại từ nơi nào sưu tầm được bài thơ quái dị như con thiêu thân này, Hoàng A Mã lại được dịp thử tay học vấn của mọi người. Thái tử định cho tiểu thái giám chép lại một bản, có điều Tam Bối Lạc lại không đồng ý. Nếu là tiếng nước ngoài thì để hắn chép sẽ nhanh hơn tiểu thái giám, việc này cứ để cho hắn đi. Tam Bối Lạc lại chép thêm mấy bản để cho người khác có thể đọc thuận tiện hơn. Thấy một đám người đều đang cúi đầu nghiên cứu bài thơ này, Dận Lộc cũng có chút đắc ý. Đây là một bài thơ tình, một nam tử bày tỏ tình cảm với một nữ tử. Thập Nhị A Ca dẫn đầu khẳng định. Khang Hy gật đầu, lão nhìn đám người đang vắt óc suy nghĩ một lát rồi vẫy vẫy tay với Thập Lục về bên cạnh. Thập Lục, lúc viết bài thơ này thì Đông Dây Thị chỉ ngồi một mình thôi sao? Dận Lộc lắc đầu. Thư Phúc Tấn vào thư phòng viết, nàng ấy nói muốn tìm một quyển sách. Vậy sao? Sách gì? Nhi thần nhất thời hưng phấn nên quên không hỏi, xin Hoàng A Mã thứ tội. Xem ra thư phòng của nàng ấy có dấu bảo bối rồi. Hoàng A Mã nói rất phải, vì thế nên Tứ Ca mới dời thư phòng sang chỗ của Thư Phúc Tấn. Hoàng A Mã, nhi thần đón được rồi. Tam Bối Lạc vẻ mặt hưng phấn. Nói thử xem. Là quan thư. Đoạn đầu tiên chính là quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Rất đúng. Người đâu, bàn thưởng. Tạ Hoàng A Mã. Tam Bối Lạc giận chỉ tạ ơn. Trên thực tế thì đoán đúng tên bài thơ này đối với hắn quý giá hơn rất nhiều so với bất kỳ phần thưởng nào. Bàn về kiến thức ngoại quốc thì trong huynh đệ chúng ta không ai vượt qua được Tam đệ. Thái tử cười nói. Cũng không phải, người ta có thể phiên dịch nội dung bài thơ quan thư chính xác đến như vậy thì tài học còn cao hơn tiểu đệ. Tam Bối Lạc giận chỉ, khiêm tốn nói. Nghe xong lời này, trong đầu mọi người đều không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Kiến thức về tiếng nước ngoài của vị Đông Dây Thị Phúc Tấn này uyên bác đến vậy sao? Ngay lập tức, ý nghĩ này đã bị xóa đi. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Bài thơ này chắc chắn là do nàng sưu tập được rồi đưa cho Tiểu Thập Lục dùng. Không phải nói cũng biết, Thập Lục A Ca với Đông Dây Thị Thức Phúc Tấn này rất thân thiết. Một thời gian sau, Dần Chân cũng hỏi qua Đông Thục Lan vì sao lại đặc biệt tốt với Thập Lục A Ca như vậy. Theo chỉ tay thì Thập Lục A Ca là một người sống rất thọ. Theo tướng số thì hắn là người có phúc khí. Hơn nữa trong tên hắn lại có chữ Lộc, Phúc Lộc Thọ, ba sao được cả ba. Người như vậy mà không biết làm thân thì định để cho ai? Định dính chút phúc khí thôi cũng tốt rồi. Hơn nữa, thừa dịp hắn bây giờ tuổi còn nhỏ, ăn được bao nhiêu đậu hũ thì ăn bấy nhiêu. Đương nhiên, những lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng. Thời gian vui vẻ vẫn luôn rất ngắn ngủi. Hình ảnh Hoàng Huy mặc áo đỏ đáng yêu, ôm đèn lồng bánh trôi chơi đùa khắp nơi vào Tết Nguyên Tiêu vẫn còn rõ ràng mồn một trước mắt,